Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, tìm kiếm ngân hồ tộc. Ngoài phòng, Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người lo lắng chờ đợi lấy. Tiêm Lộ mẫu thân trên mặt còn có thể thấy được nước mắt. Hắn cha cho dù mặt không hề cảm xúc, nhưng giữa hai lông mày này cỗ sầu bi vẫn có thể vô cùng rõ ràng phán đoán ra tới. Đang khi bọn họ lo lắng chờ đợi thời điểm, bọn họ phía sau một tòa cung điện đại môn đột nhiên phát ra cọt kẹt một tiếng. Sau đó mở ra, toàn thân áo trắng Tiêu Nhiên từ trong đó lặng yên đi ra. Ra sao? Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người vội vã tiến lên dò hỏi. Đồng Hạo phu phụ hai người cũng đứng ở một bên lo lắng chờ đợi lấy. Không chỉ có là bọn họ, lúc trước những người bị Tiêu Nhiên cứu ra người đến, cũng ở trong nhà này. Tiêm Nhi thương thế ta đã tạm thời ổn định lại. Trong vòng nửa năm sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ta dự định lập tức đi ra ngoài. Qua ngân hồ tộc tìm kiếm long tinh thạch trở về. Bằng không chậm thì sinh biến. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người mọi người nhìn chung quanh một vòng. Cũng không có nhiều lời quan hệ. Trực tiếp đưa mắt rơi ở Đồng Hạo trên thân. Sư phụ, ta không trong khoảng thời gian này. Nơi này liền giao cho ngươi. Có các ngươi ở đây, Lượng Đồng dạng hạng giả áo túi cơm cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Mà Huyền Âm Tông những người kia muốn lại đây, không có thời gian nửa năm cũng không thể chạy tới. Trong vòng nửa năm, ta cũng đã trở về. Bất quá vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, khối này thân phận lệnh bài ngài cầm lấy. Nếu như gặp phải không thể chống lại kẻ địch đến phạm, trực tiếp lấy ra lệnh bài. Liền nói ngươi là Thiên Hỏa Cung dòng chính. Lượng bọn họ cũng không dám sằng bậy. Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người vẫn đối với Tiêu Nhiên nhìn. Nghe được nữ nhi thương thế ổn định lại sau, trên mặt lo lắng cuối cùng là thoáng giảm bớt. Sau đó lại nghe được Tiêu Nhiên nói muốn đi tìm long tinh thạch, nhất thời lại mắt lộ ra cảm kích nhìn Tiêu Nhiên. Còn Tiêu Nhiên nói tới Thiên Hỏa Cung, bọn họ căn bản không biết rõ đây là một cái quan hệ thế lực. Bất quá nếu Tiêu Nhiên có thể lấy ra đưa cho bọn hắn làm vật bảo mệnh, nghĩ đến đẳng cấp tuyệt đối sẽ không quá thấp, tối thiểu cũng là thiên cấp thế lực chứ. Đồng Hạo gật gù, hắn cũng rõ ràng, không thể để Tiêu Nhiên mang theo Tiêm Lộ cùng đi tìm kiếm. Bằng không không nói mang theo Tiêm Lộ đồng thời có thể sẽ liên lụy nàng bệnh tình. Cũng là chỉ cần mang theo nàng, Tiêu Nhiên dọc theo con đường này sẽ vô cùng phiền phức. Còn không bằng Tiêu Nhiên một thân một mình đi tới. Tìm được long tinh thạch sau lại chạy về là tốt rồi. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ đạt đến cửu giai khủng bố tu vi. Chạy đi đối với Tiêu Nhiên tới nói đã không tính quan hệ. Những người khác tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Dồn dập gật đầu không ngớt. Một bên Lâm Huyền Lãng đúng là miệng mở đầu. Muốn nói theo Tiêu Nhiên cùng đi. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên bây giờ tu vi. Suy nghĩ thêm tự mình nhìn xem lục giai đỉnh phong tu vi. Nhất thời đem đến miệng nói nuốt trở lại. Tiêu Nhiên đi. Trước khi đi đơn độc gặp một lần Đồng Hạo cùng Tiêm Lộ phụ mẫu mấy người. Còn nói chút quan hệ. Người nào cũng không biết rằng. Chỉ biết rõ đi ra sau. Tiêu Nhiên liền trực tiếp lấy Huyền Không Thuyền rời đi. Còn qua quan hệ địa phương. Đại khái quan hệ thời gian trở về. Không người đến biết rõ. Ở một tòa khoảng chừng dài 10 mét, cả người đen nhánh Huyền Không Thuyền bên trên. Tiêu Nhiên ánh mắt bình tĩnh đứng ở bong tàu. Ánh mắt nhìn kỹ lần này nhất phương từng mảnh rừng cây. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Lúc này chiếc này Huyền Không Thuyền. Chính lấy thường nhân khó có thể nhìn thấy tốc độ. Ở trên không bay thật nhanh phía dưới. Mảng lớn che trời cự mộc. Cùng với thỉnh thoảng xuất hiện dòng sông. Cũng đang nhanh chóng lùi lại. Người nào cũng không biết rằng đến cùng còn phải bay bao lâu. Chiếc này Huyền Không Thuyền mục đích. Lại là ở đâu? Đã sắp quá khứ gần một tháng a. Trừ vừa bắt đầu gặp phải mấy cái phe thế lực. Sau đó hầu như sẽ không có những thế lực khác. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu người nghe nói qua ngân hồ tộc sự tình. Tiêu Nhiên thoáng nhíu mày. Lúc này hắn đang suy nghĩ. Rốt cuộc có muốn hay không thay đổi phương hướng. qua những nơi khác hỏi một chút có người hay không biết rõ cái này cái gọi là ngân hồ tộc đến cùng. Ở quan hệ vị trí, bằng không còn chưa biết rõ đến cùng chạy đến quan hệ địa phương. Tổng cộng chỉ có thời gian nửa năm. Tiêu Nhiên thật sự là không dám lãng phí. Nhưng là vừa nghĩ tới Đổng Hạo từng nói. Ngân hồ tộc ở vào cực Tây chi địa. Tiêu Nhiên lại có chút do dự. Bởi vì hắn lúc này phương hướng đi tới. Chính là Đông Thắng Thần Châu cực Tây. Nếu là Đổng Hạo nói là thật. Như vậy tiếp tục đi tới đích. Mới là chính xác. Nhưng là cái này đã liên tục chừng mấy ngày thời gian. Tiêu Nhiên đều không có đụng với một cái con người tụ cư địa. Không khỏi lại có chút khiến người ta Tiêu Nhiên do dự. Thôi, tiếp tục tiến lên một ngày. Nếu là vẫn không có manh mối. Vậy chỉ có thể trước tiên thay đổi phương hướng. Qua những vị trí khác hỏi thăm nhìn có người hay không biết rõ cái này ngân hồ tộc vị trí. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng thôi thúc càng nhanh hơn. Huyền không thuyền phát ra ong ong cộng hưởng âm thanh. Lập tức tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Hóa thành một vệt sáng biến mất trong nháy mắt không gặp. Liền ở Tiêu Nhiên vừa biến mất không lâu. Ở khác một cái vị trí. Một vị trên người mặc trắng nõn quần dài. Đầu đội một chuỗi màu trắng vũ vòng. Giống như tiểu tinh linh đồng dạng đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên theo trời một bên xuất hiện. Cũng hướng lấy một vị trí khác cấp tốc bay đi. Xem này tốc độ phi hành. Ít nhất cũng không dưới cùng cửu giai. Ở trong quá trình bay. Cái này xinh đẹp động lòng người thiếu nữ còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng về phía sau quan sát. Một chút, phảng phất phía sau có quan hệ đồ, vật chính đang đuổi nàng. Xinh đẹp thiếu nữ tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, liền từ giữa không trung chợt lóe lên. Cấp tốc hướng về nơi chân trời xa bỏ chạy. Rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một đạo nhàn nhạt điểm đen nhỏ. Nếu là không tỉ mỉ quan sát, cũng thật là rất khó phát hiện đây. Liền ở xinh đẹp thiếu nữ biến mất không thể mậy hơi thở. Ở hậu phương chân trời xuất hiện lần nữa mấy cái đạo điểm đen nhỏ. Lần này, xuất hiện là ba cái thanh niên nam tử. Ba cái thanh niên nam tử tốc độ không thể so lúc trước cô gái kia chậm bao nhiêu. Quan trọng nhất là, ba người này ở trong một vị. Này cả người như có như không tự nhiên tỏa ra khí tức. Đã đủ để làm người ta kinh ngạc. Tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn cửu giai sau kỳ. Cũng chính là ít nhất là cửu giai thất trọng thiên khoảng chừng. Bên cạnh hắn này hai cái. Tu vi nhìn qua cũng không thể kém được. Lúc này ba người này mới vừa xuất hiện. Liền không phải nghiêng đầu hướng về bốn phía quan sát. Trung gian người thanh niên kia tình cờ còn có thể dùng mũi hít sâu một hơi. Tựa hồ ở phân biệt trong không khí lưu lại vị đạo một dạng. Đoàn huynh, ngươi xem bên kia, bên trái một người thanh niên mắt sắc. Trước tiên phát hiện nơi chân trời xa này đạo lóe lên một cái rồi biến mất điểm đen nhỏ. Vội vàng đối với trung gian người kia bắt chuyện. Truy, bà cô này nhóm là thật giảo hoạt. Cũng đã truy ba ngày. Ta cũng không tin vẫn đúng là có thể làm cho nàng trốn. Chờ ta bắt được nàng. Nhìn ta sao vậy dằn vặt đến chết nàng. Hừ hừ. Trung gian thanh niên ánh mắt ngưng lại. Tương tự cũng phát hiện này lóe lên một cái rồi biến mất điểm đen. Trong mắt lóe lên một đạo mịt mờ tức giận. Trong miệng tức giận mắng đồng thời. Đã trước tiên tăng tốc hướng về vị trí kia đuổi theo. Phía sau hai người thấy thế vội vàng đuổi tới. Đồng thời trong miệng còn không ngừng lấy lòng trung gian tên kia. Ba người cũng rất nhanh biến mất tại phiến thiên địa này trong lúc đó. Đảo mắt nơi này khôi phục như thường. Phảng phất quan hệ cũng chưa từng xảy ra. Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết rõ ở chính mình rời đi sau. Chính mình phía sau còn trình diễn nam truy nữ tình cảnh này. Hắn lúc này đã toàn lực huyền không thuyền hướng về cực Tây vị trí nhanh chóng bay đi. Thỉnh thoảng còn có thể hướng về hai bên quan sát chốc lát. Chỉ lo bỏ qua một số trọng yếu địa phương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 464, Tiêu Nhiên ca ca. Ngươi không quen biết ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.